Nhà này lại vui rồi sếp nhỉ. Trong nhà bếp đúc nấu nướng mới ấm cúng. Cậu cũng ăn cùng luôn đi. Ăn cùng ạ? Vâng. Hằng và Tùng ngồi ở quán cà phê. Ánh mắt Tùng rất buồn. Sao thế? Cô ấy chia tay ta một cách khó hiểu. Tại sao nhỉ? Chắc tại mày làm gì sai rồi. Tao đâu có sai gì. Nami nói chỉ vì tao quá tốt nên chia tay. Sao lại hâm dở thế nhỉ? Người của anh ta đúng là không được bình thường. Cả tay Toàn nữa, hắn luôn ra vẻ với tao. Cay thật mà. Mà con Hương nó báo anh ta đến tận nơi ép nó đến ở cùng. Dã man thật đấy. Anh ta không phải kẻ tầm thường. Hương không có cửa thoát đâu. Rồi rồi, tao hiểu rồi. Nhưng dù sao cũng được ở bên người mình yêu. Dù cho anh ta không tốt. Tao chỉ sợ lại tổn thương lần nữa. Ở bên anh ta rất nguy hiểm. Trong bữa cơm, Hương và Nami ganh nhau ăn xem ai ăn được nhiều hạt lạc hơn. Toàn xua tay. Này, hai người ăn gì bổ béo chứ? Ai lại ăn lạc? Cả hai sặc nghẹn, Sơn bật cười đưa ly nước cho Hương. Hai đứa như trẻ con vậy. Ăn xong, cả hai lại ra bật karaoke hát. Hương nháy Nami. Anh ta không đi làm à? Lịch sáng mai mới đi cơ. Đêm nay bạn sẵn sàng đi. Sẵn sàng gì? Anh ta cháy đêm qua rồi. Đúng là sếp, không làm người ta thất vọng. Tự dưng anh ta như bị điên. Hai năm chả nói chuyện, đùng cái đến rồi ép người khác. Chứng tỏ trong lòng sếp luôn có bạn. Bạn phải vui chứ. Bỏ vợ cái, nhớ đến bạn ngay. Ngay cứ như tôi có lỗi vậy nhỉ. Tại sao bạn không tận hưởng đi nhỉ? Lăn tăn làm gì nhiều cho khổ ra. Thấy bị ép buộc. Nhưng vì tôi yêu anh ấy nên tôi cứ sống thật với lòng mình thôi. Cố lên cô gái. Giờ cậu sẽ có hạnh phúc mà. Sẽ sớm có hôn lễ. Anh ấy nói vậy à? Tôi đoán thế. Tôi cũng chỉ mong sao tất cả có thể ở bên người mà mình yêu thương. Đêm qua tôi đã nghĩ, anh ấy nghĩ gì khi đến tìm tôi, ép tôi quay lại. Chỉ có thể là yêu nhỉ? Phải, chỉ có thể là yêu. Hương cười hạnh phúc. Sau khi hát hò xong, Nami đẩy Hương về phòng. Hương vừa mở cửa phòng ra thì thấy Sơn đang ngồi ở bàn làm việc, đeo chiếc kính cận nhắm mắt. Cô đi lại gần nhìn đống giấy tờ trên bàn, toàn là về lô đất rồi bất động sản các thứ. Cô chợt thấy một bức vẽ khung cửa sổ ở phòng trọ, kèm dàn hoa tigon bao quanh, giống hệt và có người đàn ông đứng nhìn vào đó. Bức tranh treo ngay ở trên góc làm việc. Hương đang ngơ ngác nhìn thì Sơn mở mắt tóm lấy tay Hương và kéo sát vào người anh ta. Hương giật mình mở tròn đôi mắt. Hát hò cả buổi rồi, đã tắm chưa? Tôi chưa tắm, để đi tắm. Khoan đã. Sơn ôm vòng tay, kề má lên vai Hương. Anh còn yêu tôi thật à? Theo em là gì? Vậy sao hai năm qua anh không nhắn tin cho tôi, dù chỉ một tin nhắn? Chúng ta đã chia tay rồi, nhắn có ý nghĩa gì? Vậy muốn chia tay là chia tay, muốn tôi quay lại là tôi phải quay lại chứ? Hương cáu quay lại nhìn Sơn. Đột nhiên cô ngại vì Sơn mỉm cười. Chúng ta vẫn yêu nhau. Phải nói là chúng ta vẫn đã và đang yêu nhau. Anh muốn dứt điểm với tất cả, dù mới có thể đón em. Nhưng anh không nhịn được khi thấy em. Không nhịn được vì dục vọng hay vì tình cảm trong lòng? Cả hai. Hương huých mạnh vào ngực Sơn. Anh đi chết đi. Sơn ôm ngực về đau đớn. Hương ngại cúi xuống lo. Đau đến vậy à? Sơn ngẩng mặt lên cười. Anh ta kéo sát Hương lại gần. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh. Anh đúng là không nhìn lầm người. Nói xong, Sơn vuốt tóc Hương sang. Anh ta hôn chụt chụt. Hương ngả đầu ra sau vì nụ hôn quá nhanh, quá mạnh. Anh ta vén áo Hương lên, cúi xuống vùi mặt vào bầu ngực của Hương. Những âm thanh mờ ám ngay trên ghế làm việc. Hương ôm cổ Sơn rồi ngửa cổ ra sau thở. Em chưa tắm mà, anh. Sơn cho tay xuống vùng dưới của Hương và xoa nhẹ. Nhưng nó phản đối em rồi. Hương đỏ mặt. Sơn đứng dậy vén váy Hương và đặt cô lên bàn. Anh ta tụt chiếc quần xuống và đưa vào. Lên giường đi ạ, anh. Hương cho tay vào miệng. Cô nằm lên những tờ giấy. Ánh mắt Sơn âu yếm nhìn Hương. Anh ta vừa dập vừa với hôn Hương, nâng đầu cô hôn, đầu lưỡi chạm vào nhau. Tiếng nhịp nhấp nháp của lưỡi vào bờ môi. Bên dưới anh ta vẫn dập mạnh. Hoàng Vũ trong bệnh viện chỉ vào mặt cô con gái Hoàng Vân. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mày coi đàn ông hơn cả gia đình của mày. Hoàng Vân ngăn cản. Bố, đừng kích động. Chuyện đâu còn có đó. 38% không đáng nói lên điều gì cả.

mọi người về nhé. Tôi về đây. Nami giữ tay. Điên, về đâu? Say rồi, mày nói chuyện nhé. Hương vẫy tay chào mọi người, đi lảo đảo ra bên ngoài. Sơn vội đi theo. Nami đưa chăm về nhé. Dạ vâng, sếp cứ để em ạ. Ra bên ngoài thấy Hương dựa vào gốc cây, kiểu như muốn nôn. Sơn vỗ lưng. Nôn ra sẽ đỡ hơn đấy. Tôi hiểu lầm anh thì phải. Cô ta tấn công ác quá. Sơn bật cười. Nôn được không? Hay móc họng? Anh về đi. Tôi về đây. Chúng ta kết thúc rồi. Hương bước xuống đường. Dòng xe lướt qua. Sơn kéo vội lại rồi ôm chặt. Chúng ta về nhà thôi. Tôi làm gì có nhà? Bố mẹ tôi mất cả rồi. Tôi làm gì có nhà? Hương cười rồi nước mắt rơi. Thậm chí đến khi nằm viện cũng chẳng có ai hỏi thăm. Em giận chuyện đó à? Anh muốn làm xong việc nhanh để trở về. Với cả không muốn nghe giọng em lại làm anh muốn về. Em bị thương vì anh, sao anh có thể không quan tâm đến em được? Thế chắc ngày xưa anh yêu nhạt nhẽo lắm nhỉ? Tôi mệt mỏi lắm. Thấy xung quanh anh nhiều vệ tinh quá. Em không tin anh à? Anh đã phản bội tôi một lần rồi. Anh không nhớ à? Đã nói là anh say, anh còn không nhớ mặt cô ta. Vậy ai đảm bảo sau này anh cũng sẽ không say nữa? Rồi cứ say là kiếm một cô chơi tạ phải không? Anh là đàn ông, chuyện đó chẳng nói lên điều gì cả. Thế hóa ra anh ngủ với tôi cũng chẳng nói lên điều gì cả. Hương quay đi, Sơn vòng tay ôm từ sau. Em là người anh yêu, còn họ chẳng là gì cả. Đừng so sánh như thế. Sơn vừa nói xong, Hương ôm miệng chạy ra lề đường nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn lại vẫn cãi. Anh nói là nôn luôn rồi đấy. Sơn đứng đưa tay lên trán cười, kiểu như đúng là yêu phải trẻ con. Trên xe Hương say, rượu ngấm sâu cô hát nghiêu ngao. Có nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu. Cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trằn trọc đêm thâu. Sơn quay ra so đầu Hương rồi cười. Em say lắm rồi đấy. Em thề là trái tim nhớ thương mỗi anh thôi. Em thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Ok, anh đồng ý luôn mà. Sơn bật cười lớn trên xe. Anh ta cảm thấy bản thân cũng đang như đứa trẻ con. Hương vừa bật nhạc, đầu gật gù theo lời hát. Trầm mặt lầm lì ngồi trên xe Naomi. Chị ở khách sạn nào ấy nhỉ? Chị ở Alaska. À, ok, em biết chỗ đó. Anh Sơn yêu cô gái này lâu chưa em? Hơn 2 năm rồi ạ. Hơn 2 năm cả. Vậy có thể không phải chơi bời nhỉ? Úi, sếp em nghiêm túc mà. Ai chứ có lẽ chỉ yêu kém vợ sếp chút xíu thôi. Yêu lắm, mà chiều dã man luôn. Nhưng Hương bướng lại ngang nữa. Nhưng có thể điều đó làm sếp yêu. Chỉ yêu thôi à? Không có ý định cưới à? À, sếp em có lời hứa với vợ là sẽ không cưới ai sau khi vợ mất. Nami say nên nói lộ ra. Vậy à? Xe về đến cổng, Sơn kéo Hương vào trong. Hương giật tay mặt phụng phịu. Anh làm gì đấy? Định chén thôi à? Không được đâu. Sơn cười xoa má. Say lắm rồi đấy, về ngủ thôi. Anh say ấy, tôi tỉnh lắm. Bước đi vấp ngã, Sơn đỡ. Đi ngủ thôi, anh cõng em. Hương trên lưng Sơn chỉ trỏ. Tôi có người yêu làm xã hội đen đấy. Anh ta rất thích tôi. Nhưng mà để chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Anh ta không chịu hiểu tâm tư của những cô gái mới lớn. 21 rồi, còn mới lớn cái gì nữa? Bạn hiểu ý tôi nói không? Anh ta không nghĩ rằng tôi suy chê với anh ta 2 lần liền. Vợ anh ta, kẻ thù của anh ta. Yêu anh ta tôi cũng khổ lắm chứ, sung sướng gì. Thật ý, mà anh ta không hiểu. Không bao giờ hiểu. Nói xong, Hương gục lên trên vai Sơn. Đặt Hương nằm trên giường, Sơn đưa tay vuốt nhẹ tóc của cô. Mặt anh ta đăm chiêu. Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em 24/24. Không ai có thể chạm vào em, ngoại trừ anh. Nói xong, Sơn đứng dậy cởi bỏ cúc áo. Hương vẫn lơ mơ động đậy. Anh ta cởi bỏ đồ của Hương rồi nằm đè lên cô. Cho ánh sáng mập mờ của đèn ngủ. Sơn hôn lên môi Hương. Nụ hôn ngọt ngào từ làn môi chạm môi. Lưỡi anh ta uốn nhẹ, đá lưỡi vào bờ môi Hương. Hương rên nhẹ rồi mở mắt. Bên dưới, Sơn đã cọ sát vào cơ mình của Hương. Hương co chân thở thều thào. Em chịu được không? Hương say, với tay chủ động hôn lên môi Sơn. Nụ hôn vụng dại, nhưng đủ ngọt ngào. Sơn vội đưa vào bên trong Hương. Sức nóng bên trong bao bọc lấy. Độ khít của cô gái khiến anh ta hưng phấn hơn. Sơn nhấp nhô trên chiếc đệm lò xo. Hương say xỉn nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết rên lên trong bóng tối. Cô cắn môi vì Sơn dập liên tục. Tiếng quan hệ khi Hương cũng đang hưng phấn. Sao rồi? Em thích đúng không? Xin anh đi. Sơn như trở thành con thú, nhấc bổng Hương lên rồi nhấc cô lên, quan hệ ở tư thế ngồi. Hương ôm cổ Sơn, mái tóc phủ cả xuống gương mặt anh ta. Cô cúi xuống hôn Sơn, rồi mút cổ anh ta. Em yêu anh. Yêu em thôi, đừng yêu ai nhé. Anh cũng rất yêu em. Rất yêu em. Cả hai hòa quyện vào nhau cho đến gần sáng mới buông ra. Sáng hôm sau, Hương xấu hổ khi ngồi dưới bàn ăn sáng. Naomi cười nhẹ. Sao bạn nghẹt ra thế? Đêm qua tôi hình như có nói những câu rất xến. Dì lần tôi thay đổi quá, chết mất. Nói điều trong lòng chứ gì. Dịu là con người ta nói thật. Thôi tôi đi đây, không chạm mặt xấu hổ lắm. Đúng lúc Trâm đi vào, thấy Hương ở đây, cô ta nói đều. Ơ, Hương sang sớm vậy à? Trâm người yêu tốt quá nha. Chị cũng qua sớm thật đấy, đêm qua ở đây mà. À, ra vậy. Về mặt Trâm cay cú. Sơn đi xuống, cổ anh ta có vài vết tím, Trâm thấy rõ. Hương vừa thấy Sơn liền ù té chạy. Cô chạy thẳng ra ngoài cửa. Sơn chưa kịp lên tiếng, anh ta hỏi Naomi. Cô ấy đi đâu mà vội vậy? Ngại đó sếp. Nhìn cổ sếp là biết ngay mà. Này Hương đi nhận giải luận văn xuất sắc đó. Sơn ấp úng. Ừ, ra vậy. Trâm lại ăn sáng cùng nhé. Em qua nhờ anh, tối nay đi cùng em đi sinh nhật bạn. Ở đó có con trai, em ngại đi một mình, có hơi bất tiện. Mấy giờ vậy? 7 giờ cơ ạ. Ừ, vậy cũng được. Naomi lầm bầm. Cứ nhờ và, phiền chết được. Hương đến trường, vừa đi vừa nghĩ, suýt nữa chiếc xe phía trước lao vào. Mày có Hoàng Văn kéo lại. Hú hồn, cảm ơn anh nhé. Chào Hương, nghĩ gì mà mất cả hồn vậy? Không có gì, anh tới đây có việc ạ. Ừ, anh đến thư viện ở đây mượn mấy quyển sách. Anh thích đọc sách ạ? Em làm ở thư viện khóa trước đấy. Anh tìm sách gì? Em tìm cho. Ừ, anh đang tìm cuốn sách của nhà văn Phương Anh, có tên Bông Hoa Đẹp Nhất. Em biết quyển đó. Quyển đó hay mà, em đọc đi đọc lại vài lần rồi đấy. Lâu lắm mới gặp cô gái có sở thích đọc sách giống anh. Vâng, vậy chào anh nhé. Chưa đến giờ mà, vội vậy. Em đi chuẩn bị, tí còn lên sân khấu. Bye anh. Sau ca khúc hát của Hương trên sân khấu, bạn bè vỗ tay. Kèm theo trên lớp, Hương nhận giải luận văn hay, cô chủ nhiệm tuyên dương. Hương đi học nghỉ vài đợt do chuyện cá nhân, nhưng luôn hoàn thành bài. Vậy mà có nhiều bạn trong lớp không chịu hoàn thành, khi mà mang vở bút đến lớp đều, mà đầu lại nghĩ đi nơi khác. Nhi, năm nay em không còn tư cách làm lớp trưởng, em nợ môn quá nhiều. Điều gì khiến em như vậy thế? Nhi ấp úng. Em xin lỗi cô. Em sẽ cố hoàn thành sớm. Hương đi làm lớp trưởng đi. Nhi lườm Hương do đã xích mích từ xưa. Hương từ chối. Nhi vẫn đang làm tốt mà cô, hãy để bạn ấy làm ạ. Em tin là bạn ấy sẽ làm tốt. Hương cười rồi đi qua Nhi. Cô ta nói nhỏ. Mày nghĩ mày làm vậy là ta phải cảm ơn mày à? Tập trung vào việc hơn đi bạn ơi. Mày cũng yêu đương gớm lắm mà. Tay đại gia đó đá mày banh nóc rồi còn gì. Bạn lo thân bạn đi nhé. Giờ giải lao trong thư viện, Hương đọc sách rồi ngủ gật, tay vẫn cầm sách. Hoàng Văn đứng nhìn, ánh nắng chiều chiếu vào Hương. Anh ta bất giác cầm chiếc điện thoại chụp phải kiểu Hương mặc áo dài trắng đang ngủ. Hoàng Văn đứng nhìn lặng bên cửa sổ. Sơn bước tới phòng chủ tịch Hoàng Vũ. Anh ta cười rất sở khanh khi nhìn Hoàng Vũ. Mày tới đây hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp. Tôi có món quà nhỏ gửi bố vợ cũ. Sơn đặt chiếc hộp lên bàn. Là gì? Mở ra xem đó là gì đi. Yên tâm, tôi chưa làm gì ông đâu. Sơn châm thuốc hút. Hoàng Văn mở ra, thấy nguyên chiếc đầu người. Ông ta nhận ra là tay cận vệ của mình khi sai đi giết Sơn. Ánh mắt ông ta hoảng hốt. Mày ai đứng sau mày? Dạ quỷ bảo kê cho mày à? Phải không? Có thù có trả, việc gì phải ai trước ai sau.

thì là của mình thôi. Trời, cậu ngang như con cua vậy. Đi đến phòng học bài đây. Thôi nào, thư giãn đi. Anh ấy nói đi 2 tiếng thôi mà. Xuân đưa Trâm đến một nhà hàng nằm trên tầng 6. Trâm mặc chiếc váy khoét ngực rất sâu, đầy vẻ khiêu gợi. Bước ra bên ngoài nhạc sập sình, Trâm khoác tay Sơn, bạn bè cô ta đi ra hỏi. Trâm đến rồi này. Chà, Trâm mới khi ra Hà Nội, hôm nay phải tới bến nhé. Ok, tất nhiên rồi. Đây là... đây là bạn trai mình. Người kia bắt tay Sơn gượng gạo, quay ra nhìn Trâm. Sơn nói thẳng. Anh đang giữ thể diện cho em đấy. Nói là bạn được rồi, còn bạn trai thì không đúng. Trời, ở đây làm gì có cô người yêu bé nhỏ của anh đâu mà lo. Sơn không nói gì, đi ra khu quầy ba. Trâm đưa cho nhân viên pha chế một viên thuốc, pha vào chai rượu cho chị. Pha cả à chị? Ừ, cảm ơn em. Trâm rút tiền đưa cho nhân viên. Trâm quay ra nhìn Sơn đang đứng hút thuốc, tay bấm điện thoại. Cô ta mỉm cười nhếch môi. Để xem hôm nay anh trốn được không. Tôi nhận được tin nhắn từ Sơn. Đêm nay tiếp tục vụ giang dở hôm qua nhỉ. Hương bật cười khi đọc tin nhắn. Cô nhắn lại. Em đang học bài, em chẳng nhớ vụ gì đêm qua cả. Đêm qua em máu hơn anh đấy. Giờ lại thích cho em uống rượu. Hương ngại đỏ mặt, cô nhắn lại. Được rồi, cứ về sớm, em khắc giải quyết nốt việc giang dở đêm qua. Sơn bên này bật cười lớn khi đọc tin nhắn. Trâm ra đưa cho Sơn ly rượu. Có chuyện gì khiến anh vui vậy? Anh nhắn tin với Hương. Yêu trẻ con đôi khi cũng có cái vui đến khó tả. Phải rồi, trẻ đẹp nữa nhỉ. Sơn cười nhẹ rồi tu ly rượu. Trâm nhìn rồi cười nhẹ. Đến 12 giờ đêm, Sơn thấy lảo đảo dần chóng mặt, cơ thể nóng bừng bừng. Trâm này, về thôi, anh thấy buồn ngủ rồi. Vẫn sớm mà anh. Người yêu anh đang chờ, đi muộn không hay. Vậy đưa em về khách sạn. Ừ. Sơn lên xe, cứ cố căng mắt ra. Trâm ngỏ ý. Đếm lái xe cho anh, chai ngấm rượu rồi. Ừ. Sơn cởi bỏ cúc áo vì thấy người nóng khó chịu. Trâm lái xe đến khách sạn. Cô ta xoa đùi Sơn. Anh say quá rồi, lên uống cốc nước cho tỉnh. Không lái xe nguy hiểm lắm. Cũng được, anh thấy khát. Sơn đi vào khách sạn cùng Trâm. Đặt lên bàn ly nước Sơn tu hết. Anh ta thổi phù. Anh ổn không? Em gọi Nami đón nhé. Đừng, Nami không giữ miệng. Người yêu anh sẽ để ý. Anh ngồi vài phút rồi sẽ tự về. Anh có vẻ yêu cô bé đó quá nhỉ. Anh nghỉ ngơi đi, em đi tắm. Hương gọi điện thoại cho Sơn. Nhìn điện thoại lại để trong xe ô tô. Chuông cứ reo nhưng không ai bắt máy. Hương cảm giác bất an. Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ đêm. Sơn nhận ra bản thân bị thuốc tác động. Anh ta đứng dậy thì Trâm bước ra từ nhà tắm. Cô ta quấn chiếc khăn tắm, dáng vẻ uốn éo. Anh đi nổi không? Trâm buông chiếc khăn tắm. Sơn nhìn Trâm. Em làm chuyện này để đổi lại điều gì từ anh? Chỉ muốn có anh ở bên cạnh một đêm. Đã lâu rồi, em nhớ cảm giác đó. Anh đâu mất gì, sao em phải khổ vậy? Em cũng đâu mất gì. Anh là người đầu tiên của em luôn đó. Anh nhớ không? Đêm đầu tiên anh đã rất vui. Anh quên rồi sao? Em điên rồi. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Nhưng với em, nó mới chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Em xin anh đấy. Ngày kia em bay rồi, hãy ở bên em đêm nay thôi. Anh đi đây. Trâm chạy ra ôm từ sau. Sơn cố nhịn khi thân thể đàn bà chạm vào anh ta. Anh ta thổi phù, giữ nhịp thở. Trâm khóc sau lưng. Đừng đi mà. Anh đã nói anh không mất gì cả. Hãy để em ở bên anh đêm nay thôi mà. Em nhớ cảm giác khi ở bên anh rất nhiều. Cô ta cúi xuống, kéo khóa quần của Sơn. Sơn gạt tay. Đừng làm vậy. Trâm lôi cậu nhỏ của Sơn ra khỏi khóa quần rồi mút mát. Cô ta tỏ ra rất chuyên nghiệp. Sơn nắm chặt tay. Anh ta thở hồng hộc. Hương ngồi chờ đến tận sáng. Nami vươn vai ra khỏi phòng. Thấy Hương liền ngạc nhiên. Ơ, sao dậy sớm thế? Nay ngày nghỉ mà. Thấy Hương mặt trầm tư suy nghĩ, Nami nhìn ra ngoài sân. Xe của Sơn vẫn chưa về. Đêm qua anh ta không về. Cái này chắc có chuyện đột xuất đi đâu đó thôi. Để tôi gọi Toàn. Không cần đâu. Toàn đang đưa hàng về quê ngoại. Anh ta không đi cùng anh Sơn đâu. Vậy chắc là có chuyện gì đó. Naomi cổ phân trần. Chúng tôi đã chia tay 3 lần rồi. Có lẽ quá tam ba bận thật rồi. Hương à. Thấy Hương rơi nước mắt xuống rồi nhìn Naomi. Lúc này Naomi bối rối. Cậu cho mình số cô gái đó. Mình muốn hỏi trực tiếp. Thôi nào Hương, cậu phải tin sếp chứ. Tin mà. Đến bây giờ vẫn tin. Mình chỉ xin số cô gái đó thôi. Nếu cô ấy nói không có ở đó, mình sẽ tin. Ừ, vậy để mình hỏi cho. Không, hãy để mình hỏi. Để mình hỏi nhé. Naomi lấy điện thoại đọc số cho Hương. Bên kia đầu dây, quần áo của Sơn vứt tứ tung trên sàn. Anh ta ngấm thuốc kích dục nên ngủ rất sâu. Trâm ngồi nhìn Sơn cả buổi sáng. Khi bình minh lên, điện thoại của Trâm reo lên. Đầu cô ta nảy số khi đoán đó là Hương. Alo, tôi nghe đây. Em là Hương, bạn gái anh Sơn. Xin lỗi vì làm phiền chị sáng sớm. Nhưng hôm qua anh ấy đi cùng chị, mà đêm qua không về. Em có hơi lo. Anh ấy đang ngủ. Sơn bên này đầu dây nghe câu nói đó, gương mặt đổi sắc. Vậy em yên tâm rồi. Hương cố tỏ ra bình thường. Em không hỏi giữa chị và anh ấy có xảy ra chuyện gì không à? Chị thấy lạ khi em không hỏi. Em tin anh ấy. Vậy chị nghĩ em nên đến đây nhìn trực tiếp thì hơn. Người như anh Sơn không phù hợp với em. Em đã bao giờ tự hỏi rằng anh ấy chưa bao giờ ngỏ lời cưới em không? Yêu là phải cưới chứ. Quen nhau đâu có phải ngắn. Đơn giản vì anh Sơn nói rằng anh ấy không xác định gì với em cả. Thế nên chỉ có thể là vợ mới có quyền hỏi anh ấy sao không về chứ. Còn là bạn gái thôi, chị thấy câu hỏi này không hợp lý. Chỉ là chưa đến lúc cưới vì em đang đi học. Em nghĩ vậy à? Chị cúp máy nhé. Naomi lo lắng cứ cắn móng tay khi nghe cuộc đối thoại. Cô ta nói gì mà nhắc chuyện cưới xin vậy? Đưa mình đến nhà chị ta. Hương à, có cần phải vậy không? Đừng tin mà. Chị ta nói anh ấy đang ngủ. Theo cậu là thật hay giả? Mình muốn thấy tận mắt. Cái này... Naomi gọi cho Sơn và nhắn tin. Hương nhận ra anh ta không bắt máy đâu. Cậu khỏi gọi mất công. Sơn mở mắt. Anh ta bật dậy giật mình. Trầm mặc chiếc váy ngủ mỉm cười. Chào anh, buổi sáng tốt lành. Sơn nhìn đồng hồ. Anh ta ôm đầu. Đây là lần cuối cùng anh gặp em. Hãy nhớ điều này. Đêm qua rất tuyệt. Anh không nhớ gì sao? Nhớ. Nhưng khi đó không phải là em, thì cũng là bất kỳ cô gái nào khác. Dục vọng từ thuốc mà ra. Còn với em, anh chưa hề có cảm xúc. Có cần phải phụ vệ không? Trịnh Thái Sơn. Chuông cửa phòng vang lên. Trâm quay đi. Trâm lại tân mang đồ ăn sáng lên. Anh đi tắm đi. Cửa mở ra. Trâm thấy Hương liền cười nhẹ. Naomi lườm Trâm khiến cô ta cười khẩy. Thái độ gì vậy Naomi? Như thế không đúng đâu. Hương cười nhẹ. Có anh Sơn đây không chị? Có em. Em nghĩ chị đùa chắc. Em vào đi. Xuân đúng lúc bước ra khỏi nhà tắm sau khi thay đồ xong. Anh ta đang cài thắt lưng. Hương nhìn giường xô dịch, bao cao su vứt đầy dưới sàn. Sơn chỉ nhìn Hương vì anh ta không biết phải nói gì. Chúng ta đang yêu nhau mà, đúng không? Anh từng nói khi yêu em, anh sẽ không làm sai điều gì cả. Và em đã rất tin anh. Tôi đã tin anh. Hương ứ nghẹn được cổ. Cô nhăn mặt. Anh xin lỗi. Lúc này anh chỉ biết nói vậy. Được, hóa ra những điều tôi nghĩ là đúng. Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Đã là gì đâu mà có quyền cấm anh đi với cô nọ cô kia. Tôi có lẽ đề cao bản thân trong mắt anh quá rồi. Hương quay đi. Sơn tóm tay. Ở đời này, tìm một người yêu em giống như anh sẽ không có đâu. Hãy bỏ qua lần này, được không? Hương quay lại cười nhẹ. Đúng vậy. Nhưng giờ có lẽ tôi không cần yêu nữa. Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu thôi. Có bao giờ anh xác định cưới tôi không? Em là người anh ước muốn. Em chỉ cần nghe điều đó là đủ. Tôi hỏi anh có xác định cưới tôi không? Anh xin lỗi. Anh không thể. Nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Đủ rồi. Hương lấy tay Sơn đập lên trái tim cô. Gương mặt Hương lạnh tanh. Nước mắt rơi vô định. Sơn rụt tay lại. Nhưng Hương giữ chặt. Tôi đã quên anh từ khi còn là một cô gái mới lớn. anh liên tục dẫm đạp lên trái tim của tôi. Hết lần này đến lần khác, tôi vẫn tin anh. Rồi hôm nay, anh cho tôi câu trả lời bằng ba chữ: anh xin lỗi. Tôi đang tự hỏi, tình cảm này có quá dư thừa với anh không? Hương lấy tay Sơn, cứ đấm vào trái tim cô rất mạnh. Sơn nhăn mặt tỏ ý xót xa và bối rối. Em đừng làm như vậy. Anh xin em đây. Đau đấy. Thôi nào. Hương, hạnh phúc có lẽ đã bỏ rơi tôi thật rồi. Hương mếu máo rồi cố bình tĩnh, giọng cô ứng nghẹn. Đừng làm vậy nữa. Anh chỉ yêu em. Tất cả giờ là con số không hết rồi. Trịnh Thái Sơn, anh giết chết trái tim tôi thật rồi. Nếu không thể cho tôi một danh phận, ít nhất anh phải nghĩ đến tôi khi ngủ với cô gái khác chứ, phải không? Hương quay đi, về mặt thất thần. Naomi và Trâm đứng bên ngoài. Hương cố tỏ ra vui vẻ. Về thôi, anh ấy nói say nên ngủ. Về chuẩn bị đồ ăn để anh ấy về. Đi thôi. Sơn sau cánh cửa nhìn bàn tay, anh ta đấm bốc vào bàn kính. Máu tay chảy ròng ròng. Trầm sợ đứng nép vào góc cửa. Trở về nhà, Hương không nói câu gì cả quãng đường. Naomi về đến nhà xua tay. Con quỷ đó cho sếp uống thuốc đấy. Đoán thế, chứ nhìn nó, sếp không lên nổi đâu. Cậu không cần phải nói đỡ đâu. Mình giải quyết rồi. Giải quyết thế nào? Em mình, giờ có lẽ cũng sắp ra trường rồi nhỉ. Ừ, học giỏi lắm. Khéo bên đó giữ lại chứ. Cậu chăm sóc em mình hộ mình nhé. Cậu lại đi đâu à? Đi vài hôm cho khuây khỏa rồi về nhé. Lần này mình sẽ đi xa. Xa xôi gì? Đừng nói vậy. Hương mỉm cười. Về nhà, cô bỏ chiếc váy trắng rất đẹp ra mặc, rồi nhìn vào gương, tết tóc gọn gàng, thoa chút son lên môi. Sơn đi về, tay vẫn chảy máu đầm đìa. Naomi ngăn cản. Sếp, lúc này bình tĩnh đi ạ. Hương chưa đi đâu cả, ở trên phòng. Ừ, tôi hiểu. Để tôi lên nói chuyện. Nhẹ nhàng thôi nhé. Sếp sai đấy. Như em tin sếp bị con đó lừa. Sơn thở dài rồi đi lên phòng. Hương ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công. Hương thấy Sơn liền mỉm cười. Anh cứ nghĩ em lại đi như mọi lần. Em đi đâu, anh cũng sẽ tìm ra em thôi. Em biết điều đó. Em có khi khéo lại làm liên lụy đến mọi người xung quanh. Vậy nên em sẽ đi thật xa, nơi mà anh sẽ không bao giờ có thể tới được. Hương cười, nhìn nước mắt rơi xuống. Ý em là gì? Đừng làm anh lo. Em yêu anh. Ít ra có khi em đi xa, anh sẽ lại nhớ em như vợ anh vậy. Dù sao em cũng không hối tiếc khi chờ anh cả một thời thanh xuân. Tạm biệt. Hạnh phúc bỏ rơi em thật rồi. Hương nghiêng người rơi xuống ban công. Sơn với tay không kịp. Không! Năm đó vẫn vào mùa thu, lá rơi xào xạc. Câu nói "hạnh phúc bỏ rơi em thật rồi" đã vang lên trong mùa thu Hà Nội.